Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm thấy có chút không vui. Xét cho cùng, mối tình đầu là cái khó quên nhất đối với phụ nữ. Người phương Tây nói đàn ông là đinh, đàn bà là tâm gỗ. Khi nhổ đinh vào tâm gỗ, bao nhiêu dấu vết lưu lại trên gỗ đều không thể xóa. Dạ Dán không phải người tuyệt tình, đâu thể quên sạch một mối tình đầu. Trên màn hình máy tính, Nha Như Ngọc lại gửi tin nhắn. Dạ Dán, cậu không sao chứ? Sao không trả lời tớ? Ừ, không sao. Cậu có biết khi nào anh ta lấy vợ không? Hình như mùng 7 tháng sau, tớ vừa nhận thiếp mời hôm nay. Mùng 7, còn một tuần nữa. Nhà Như Ngọc, đồ sở khách này đúng là phách lối. Nghe nói mời đủ bạn học cấp 3. Cũng chẳng thèm nghĩ là dùng tiền của ai mà phung phí. Bố mẹ hắn quả là uổng công sinh ra đứa con. Giả Sán cười. Nhà Như Ngọc nói tiếp. Đúng rồi còn gì nữa, quên không nói với cậu. Anh ta mời cả cậu, nhưng không liên lạc được với cậu nên gửi tớ đấy. Cậu đi chứ hả? Giả Sán không trả lời. Nhà Như Ngọc nói. Tớ thấy bọn mình chẳng nên đi. Lại còn phải tặng quà, chẳng phải phí tiền à? Một phút sau, Gián Gián nhắn. Tại sao không đi? Bọn mình phải ăn trả những gì anh ta nợ chứ. Gián Gián, không phải em khó chịu ở đâu đấy chứ? Bữa cơm tối, chủ đoán đoán nhận ra Gián Gián vốn tham ăn, mà hôm nay chỉ nuốt nửa bát rau. Đâu có. Cô lắc đầu. Sao hôm nay em ăn chút xíu vậy? Gián Gián đảo mắt. Ờ, em đang giảm cân. Giảm cân? Chuyện đoán đoán không thể hiểu nổi nhìn cô. Giá Gián, nếu anh nhớ không nhầm năm ngoái em nói vậy đấy. Không phải mà năm kia cũng vậy. Hồi học đại học em nói mấy lần. Lại còn cả. Giá Gián thấy lòng trống rỗng. Ôi giời ơi, lần này là thật. Chuyện đoán đoán lườm cô. Lần nào cũng nói là thật. Giá Gián cười khẩy. Nhận đến việc giảm cân từ nhỏ đến lớn, cô có thể lười làm. Nhưng có ai bảo cô tham ăn đâu. Chỉ ăn đến khi không động đậy nổi. Rồi lại thích ngủ. Như là sau khi tốt nghiệp đại học không xin được việc làm, ở nhà ăn trắng mặc trơn, trọng lượng tăng cân vù vù. Cho nên Sán Sán sợ nhất gặp phải thân thích bạn bè cũ, như là mấy người bạn học ngày xưa. Mỗi lần gặp cô, họ đều ồ lên không chút giữ thể diện. Ôi chào Sán Sán, cậu béo đấy à? Những lời ấy nghe một lần thì còn chịu, nhưng lần nào cũng nghe thì nhẫn nhịn sao nổi. Vì thế cứ đến lúc này là Sán Sán bắt đầu nghĩ đến việc giảm béo. Nói đến lễ cưới của Khương Kiệt, chẳng phải anh ta mời khắp bạn học cấp 3 à? Thêm nữa, thủa trước Khương Kiệt đá cô vì ít nhiều cái vóc dáng tròn trịa của cô. Thêm lần này gặp mặt mọi người, Khương Kiệt thấy cô béo hơn thì khi càng đắc chí vì hồi ấy đã quyết định đúng đắn. Thế là Sán Sán suy nghĩ ráo riết quyết định giảm béo. Không thể, không thể ăn, không thể ăn. Sán Sán nhìn món khoai tây chiên trước mắt, liên tục thôi miên bản thân. Sán Sán à, để giảm béo vì thể diện, có chết không thể cầm miếng khoai tây. Chỉ cần nhịn miếng này, Sán Sán sẽ có thể trả miếng đích đáng cho kẻ sở khanh ngày trước. Không thể ăn, không thể ăn. Em đang làm gì thế, em họ? Ca Vũ không biết từ đâu sổ ra, làm Sán Sán tự nhiên thôi miên giật bắn mình. Không có gì. Sán Sán lườm. Vậy tại sao em họ nhìn đăm đăm miếng khoai tây chiên? Không chỉ dán mắt khoai tây chiên, hôm nay mắt cô chăm chú nhìn món nào cũng như là mắt chuột đói, sâu thăm thẳm khiến cho Ca Vũ tò mò. Tôi đang thử nhìn xem, có thể dùng ý nghĩ di chuyển miếng khoai tây khỏi vị trí hay không? Ca Vũ ngẩn người, không ngờ em họ có hứng thú như vậy. Làm em, đây gọi là khám phá tinh thần. Sa Sán nguyên dài, vô tình để mắt tới vóc dáng cao vũ. Cái thân thể đằng sau áo sơ mi thấp thoáng bộ ngực bồng cao. Sa Sán nuốt nước miếng, thầm than trong bụng. Ông trời ơi, cớ sao không công bằng chứ? Sao lại phú cho cơ thể người đàn ông đẹp hơn cả phụ nữ? Có phải khinh thường người quá không? Cô thực sự hổ thẹn và phẫn nộ. Cao vũ bỗng dưng mở miệng. Em họ có thử dùng ý nghĩ khiến anh có thể chuyển động được không? Đến lúc này Sán Sán ý thức mình chăm chăm nhìn vào người anh ta lâu lắm, nên vội vàng chuyển mắt rời đi nơi khác. Ờ thì có lẽ chỉ thử với miếng khoai tây chiên hiệu quả mới cao. Anh đề nghị em họ thử với đống quần áo trên người anh, xem có thể dùng ý nghĩ giặt sạch chúng không. Không sai, nguyên nhân trực tiếp khiến Sán Sán muốn ngủ sớm là ngủ sẽ tiêu hao nhiều năng lượng, cô sẽ không cảm thấy đói. Sán Sán đáng thương phải kiêng ăn. Chuyện Noãn Noãn và Cao Vũ áp bức đến nỗi thân thể không còn nguyên vẹn. Trong khi Nhan Như Ngọc sốt ruột, mồ hôi ròng ròng, Sán Sán tắt máy tính lên giường ngủ. Tối hôm nay Sán Sán nằm mộng. Cô mộng thấy trước mặt có đĩa to đồ ăn ngon, nào là vịt quay, thịt nướng, đùi gà, trứng ốp la. Hai mắt cô sáng rực, cô không kìm nổi lao đến ăn như chết đói. Sán Sán xúc động suýt khóc, ngon quá, quá là ngon. Bỗng nhiên một cánh tay thò vào cướp đùi gà của cô. Trả tôi đùi gà, trả tôi đùi gà. Sán Sán. Em họ. Sán Sán mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy người đứng trước mặt. Sau đó là cuộc nói chuyện to nhỏ vọng tới tai cô. Cô ấy sao thế? Xem ra cô ấy đói quá. Đói quá, không ôm cả nồi ăn sạch cơm chứ. Ngốc thế, cô ấy đang mộng du. Có phải gọi cô ấy tỉnh lại không? Đừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net